Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, một mình quý Lily. Lúc này đây, cảnh tượng bên trong thực yên tĩnh, thực có thể làm người ta nhớ tới một vài chuyện. Quý Lily nhìn theo bóng lưng Cố Mộ Bạch dần xa, không chút lưu ý, bất chợt suy nghĩ về quá khứ. Trong một phòng lớn có từng hàng, có thể ngồi mấy ngàn người, cô kéo Kiều Vi, bạn tốt nhất ngồi trong góc, nhìn lặng trường học trưởng truyền kỳ trong đại học Cố Mộ Bạch. Không sai, quý Lily chính là học muội của Cố Mộ Bạch. Tuy rằng bọn họ không học cùng khoa, thế nhưng anh lại là học trưởng nổi tiếng trong cả nước. Nói về Cố Mộ Bạch, anh không những tốt nghiệp trung học mà còn là một nhân vật truyền kỳ. Chính là thanh niên đầu tiên liên tiếp 3 năm giành được giải xuất sắc của Đài Loan, cũng chính là người đàn ông độc thân chính cống. Mặc dù bản thân Cố Mộ Bạch thực giàu có, lại chưa từng tự mình gây dựng sự nghiệp, thế nhưng anh dựa vào học thức và cố gắng của mình đem tập đoàn Cố Thị từ sự nghiệp sản xuất vượt sang phạm vi của ngành công thương nghiệp. Chỉ trải qua thời gian mấy năm, cổ phiếu công ty tăng gấp đôi. Không cần nói đến những truyền thuyết thương nghiệp từng trải qua, chỉ bằng tướng mạo của anh, mỗi nhất cử nhất động mang khí chất vương giả, chỉ cần liếc mắt một cái có thể làm say mê mảnh tâm xuân của các cô gái mới trưởng thành trong sân trường, vì anh mà điên cuồng. Vốn là người sẵn có một loại mê hoặc lòng người, lại có mị lực hấp dẫn khiến người ta nhịn không được muốn gần gũi, làm Quý Lily lần đầu tiên nhìn thấy Cố Mộ Bạch, cô xác định trái tim mình rơi vào tay giặc. Cô sở dĩ chú ý Cố Mộ Bạch bởi vì trên trang bìa của một tờ tạp chí đặc biệt chính là hình ảnh Cố Mộ Bạch. Anh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng. Đó vốn là tạp chí lá cải, có lẽ là muốn thu hút ánh mắt của mọi người nên trên bìa tạp chí vẽ thêm thần tình yêu Cupid đang cầm cung tên nhắm ngay trái tim Cố Mộ Bạch. Trên góc trang bìa có màu hồng phấn, dòng quảng cáo được viết theo chữ thư pháp. Đúng là đàn ông độc thân thì luôn có giá trị của nó. Quý Lily thẹn thùng, tim đập nhanh. Cô nhìn hình ảnh Cố Mộ Bạch trên phần giới thiệu. Vừa trên đường đi, vừa tìm tất cả những thông tin liên quan Cố Mộ Bạch, ghi nhớ vào trong đầu. Cuối cùng cô kiên quyết giữ vững lòng tin, chỉ là muốn nhớ hết mọi biện pháp để theo đuổi anh. Từ đó trở đi, Quý Lily thường xuyên lén lút thu thập thông tin về Cố Mộ Bạch trên báo chí, thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Đúng là đã bị Kiều Vi nhìn thấy, Quý Lily phản ứng thực nhanh, chỉ nói chuyện với người bạn thân của mình một chút là xong. Mãi cho đến một ngày, Quý Lily bị cô kéo trở về bậc thang bên cạnh giảng đường lớn. Trong tiếng hét chói tai và vỗ tay của toàn bộ nữ sinh, từ trong phòng hội trường có người đang đến từ xa. Cô cuối cùng quên mất chính mình ở chỗ nào, quên mất người bạn tốt của mình chứ ái tình trong mắt. Thậm chí âm thanh phát ra từ nữ sinh cũng không nghe được, ánh mắt cô đều không rời khỏi người kia, Cố Mộ Bạch. Trong đầu Kiều Vi trở nên trống rỗng, cô thậm chí không tìm ra ngôn ngữ để hình dung về Cố Mộ Bạch. Cố Mộ Bạch là một trong những thành tựu về kinh tế, giờ nhân vật lãnh đạo trong làn sóng của Đài Loan, trở lại trường cũ phát biểu diễn thuyết. Anh nhìn thấy nữ sinh ngồi đông nghịt dưới đài, đè nén tinh thần, đem hai tay đặt trên bệ đài, phát biểu về những dự định mà trường cần phát huy. Anh đem những kinh nghiệm đơn giản mình trải qua nhưng không mất đi sự thú vị sau khi kết thúc bài diễn thuyết. Vừa dứt lời, một nữ sinh can đảm đưa ra câu hỏi như là anh có bạn gái chưa, đến màu sắc anh yêu thích là gì. Từ những kinh nghiệm của người thương nhân, anh trả lời rất thành thạo, có thể nói những câu hỏi đưa ra rất đa dạng. Quý Lily bị bao phủ trong biển người, cô cũng không nhủ trí. Đúng vào thời điểm Cố Mộ Bạch về rời khỏi, lời bằng tốc độ nhanh nhất lôi kéo Kiều Vi vọt tới trước mặt anh, tự nhiên mà giới thiệu: "Xin chào cô học trưởng, em tên Quý Lily, học chuyên ngành thuộc hệ Tân Văn khóa thứ 9." Ánh đèn trong phòng học lớn cũng không sáng, bên cạnh Cố Mộ Bạch bị đám nữ sinh vây quanh thành nhiều vòng, chỉ có Quý Lily và Kiều Vi là đứng gần nhất. Anh ngẩng đầu nhìn phía các cô trong ánh đèn lập lòe, thế nhưng cái nhìn kia chỉ nhìn về phía Kiều Vi. Cái nhìn kia có người trong mắt Cố Mộ Bạch lãnh đạm bỗng nhiên thoáng cái sáng lên, tâm của Quý Lily liền nặng nề khó chịu. Kỳ thực Quý Lily cũng không tin tưởng lắm cái gì gọi là nhất kiến trung tình, nhưng cho đến khi cô nhìn thấy Cố Mộ Bạch lại thấy Kiều Vi, cái gọi là vừa gặp đã yêu giống như một cái đâm xuyên vào lòng cô. Thời gian thực sự trôi qua nhanh, chỉ trong chớp mắt. Sau chủ nhật đó, Cố Mộ Bạch cùng Kiều Vi đính hôn, còn chính mình sau khi tốt nghiệp xin vào làm việc ở tập đoàn Cố Thị, từ nhân viên chức vụ thấp nhất đến vị trí hiện tại này. Quý Lily là một người đối với lòng mình rất kiên quyết. Nếu anh đã yêu người bạn tốt nhất của mình thì cô muốn nhìn thấy bọn họ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Cô muốn đem phần lưu luyến kia chôn sâu, cất giữ dưới đáy lòng, chúc bọn họ hạnh phúc. Cô vứt bỏ hết dũng khí lớn nhất của mình, chính mình cùng bạn bè yêu cùng một người đàn ông, miễn là bọn họ hạnh phúc. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, kéo Quý Lily trở về thực tại. Cô nhìn xung quanh phòng hội nghị, phát hiện điện thoại của Cố Mộ Bạch để quên trên bàn. Thân là thư ký tổng giám đốc thì tiếp nhận điện thoại là chuyện cực kỳ bình thường. Quý Lê Lê nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.